Phương án nghịch tập Nam Thần, quyển 2, góc truyện audio.com, editor, cả pháo. Sau khi tan học, hai người trực tiếp đi đến Tiêu gia. Đối với một người khác đột nhiên xâm nhập lúc Tiêu Vũ Chiết vừa mới bắt đầu còn có chút không quá quen thuộc. Nhưng mà Từ Như Ý rất hiểu quy củ, đi theo phía sau để cậu an bài phòng giúp cô. Trên đường, cô rất yên lặng, cũng rất ngoan ngoãn. Cũng không nhìn loạn khắp nơi, càng không có hiếu kỳ hỏi đông hỏi tây. Tiêu Vũ Chiết vì cảm ơn cậu đã giúp đỡ, còn ở nơi này quấy rầy, về sau công việc nấu cơm đều giao cho mình làm đi. Sau khi bố trí tốt phòng ở của mình, Từ Như Ý chân thành nói. Tiêu Vũ Chiết vẫn không nói chuyện, Từ Như Ý coi như cậu đồng ý. Vào phòng bếp, cô cự tuyệt người hầu hỗ trợ, cô tự khơi mào nấu nướng, một mình làm một bàn món ngon hương vị đầy màu sắc. Lúc ăn cơm, cô còn gắp thêm đồ ăn cho Tiêu Vũ Chiết. Cậu gầy như vậy, ăn nhiều một chút. Đây là món ăn mình vừa học được, cậu nếm thử đi. Hương vị này không tồi, ha ha cậu xem. Nhìn thấy cậu ăn nhiều một chút, Từ Như Ý liền rất vui vẻ. Chỉ cần cậu nói một chữ ngon, cô lập tức liền tươi cười rạng rỡ. Thật là một cô bé đơn thuần dễ dàng thỏa mãn. Tiêu Vũ Chiết cảm thán, khóe miệng cũng không tự giác lộ ra một tia cười. Ăn cơm xong, hai người bắt đầu làm bài tập. Từ Như Ý lấy sách vở mở ra, bắt đầu nghiêm túc làm. Tiêu Vũ Chiết an vị ngồi đối diện cô. Trong căn nhà lớn này, ngày thường ngoại trừ những người giúp việc thì chỉ có một mình cậu. Bất kể thói quen gì cũng đều làm một mình, hôm nay xuất hiện thêm một người, hình như cũng không có bài xích như trong tưởng tượng. Cậu lẳng lặng nhìn vào chỗ cô gái đang ngồi. Làn da của cô trắng nõn trơn bóng, lông mi đậm nhẹ nhàng bao trùm mí mắt, ánh đèn nhu hòa chiếu xuống đầu hiện lên hình ảnh đẹp đẽ. Mũi của cô nhỏ xinh xảo, đôi môi đỏ hơi vểnh lên, đáng yêu cực kỳ. Nhìn biểu tình nghiêm túc kia, cả người giống như đang đắm chìm ở trong thế giới sách vở. Hệ thống nhắc nhở, nam chủ hảo cảm cộng 2, trước mắt đối với ký chủ hảo cảm là 52, đối với đường khả tâm hảo cảm là 25. Làm không tồi nha, đóng ngoặc vuông, giống như cảm nhận được tầm mắt cậu, Từ Như Ý ngẩng đầu. Tiêu Vũ Chiết lập tức quay đầu nhìn qua chỗ khác, có chút mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng. Tiêu Vũ Chiết có thể giảng giúp mình đề này không? Từ Như Ý đánh vỡ bầu không khí xấu hổ này, làm bộ không phát hiện cậu nhìn trộm, cười tùm tìm hỏi. Tiêu Vũ Chiết tiếp nhận bài, giảng giúp cô, chỉ có lúc nhờ cậu hỗ trợ học bổ túc, người nam sinh này mới có thể nói nhiều một chút. Từ Như Ý ở thời điểm cậu nói chuyện vẫn luôn tập trung tinh thần. Cô thích nghe âm thanh của cậu, giọng nói của người thiếu niên lạnh nhạt chỉ mới 16 tuổi này hơi thấp, mang theo từ tính đặc trưng của thiếu niên. Lời nói của cậu cũng không làm người khác có cảm giác lạnh băng, cô rất thích nhìn biểu tình tự tin của cậu, bộ dáng thần thái sáng láng, sẽ không giống ngày thường xa cách như vậy. Hơn 2 giờ sau, bọn họ hoàn thành bài tập, Từ Như Ý trở về phòng, sau khi rửa mặt xong liền nằm lên trên giường nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cô đặc biệt chọn ngày hôm nay dọn tới đây, chính là bởi vì đã nhìn qua dự báo thời tiết buổi tối sẽ có giông tố. Dẫn đến có sấm sét đánh, cô lập tức rời khỏi giường. Con người giảo hoạt chớp động, Từ Như Ý mặc đồ ngủ có hình phim hoạt hình gõ cửa phòng Tiêu Vũ Chiết. Vốn dĩ Tiêu Vũ Chiết đang ngủ, góc truyện audio.com, liền lập tức tỉnh lại, nghe thấy có tiếng đập cửa có chút không vui. Ngay sau đó nhìn thấy bên ngoài sấm sét ầm ầm, rất nhanh hiểu ra được. Cô sợ sét đánh, cậu đi dép vào mở cửa, nhìn thấy Từ Như Ý đứng bên ngoài. Xin lỗi, cô nói xin lỗi, mình đi ra ngoài uống nước thì đi nhầm phòng mình lập tức trở về. Lúc này, lại một cái tiếng sấm vang lên, Từ Như Ý che lại lỗ tai cuộn tròn đứng dậy. Gạch nối. Trừ 26, 07, 2019 cách chương.